tầm quan trọng gần với Minh Thủy Hà, cũng là tông môn căn cơ chỗ. Vương Đạo Viễn cười nói, lần này nhưng liền là Tứ Hỷ Lâm Môn, càng phải chúc mừng một chút. Bất quá trước không vội, phỏng chừng La Cửu U cái kia tôn tử thực nhanh liền sẽ truyền tin qua tới, nhượng ta dẫn người đi qua hỗ trợ. Dù sao Minh Thủy quận nhất đông bộ, Ly Kim Nhạn Thành cũng liền hơn vạn dặm. Quả nhiên, một khắc chung phía sau, liền thu đến La Cửu U truyền tin, nhượng hắn dẫn người đi trợ giúp Cửu U huyền tinh khoáng. Vương Đạo Viễn tự nhiên là miệng đầy đáp ứng, truyền tin trở về, đã bắt đầu triệu tập nhân thủ. Sau đó cười nói, U Minh Tông nóng nảy, La Cửu U thật sự là bệnh gấp loạn đầu y, còn nhượng ta giúp vội vàng. Chu Loan khinh bỉ nói, ngươi không hỗ trợ còn lừa gạt hắn làm gì? Còn triệu tập nhân thủ. Liền không sợ La Cửu U bởi vậy thả lỏng cảnh giác, nhượng Triệu gia chiếm tiện nghi. Vương Đạo Viễn vẻ mặt vô tội, La Cửu U cũng không phải kẻ đần, cầu ta cũng chỉ là ông may mắn tâm lý, không có khả năng thực trông cậy vào ta. Lại nói, ta cũng không có lừa gạt hắn, triệu tập nhân thủ không được hoa thời gian a. Ta lại không có hứa hẹn lúc nào đi trợ giúp, tu tiên giới chiến tranh, triệu tập nhân thủ hoa cái 10 năm 8 năm cũng rất bình thường. Chúng ta này cũng không phải tại triệu tập nhân thủ ư. Sinh một cái hoa, liền triệu tập một cái nhân thủ. Vạn dặm gấp rút tiếp viện. Thế nào cũng phải 180 cái tu sĩ không phải. Chương 596, tình hình chiến đấu đột biến. Ba ngày phía sau, Chu Loan liên tiếp thu đến nhân viên tình báo tin tức, Vương Đạo Viễn cũng nhiều lần thu đến chính là La Cửu U cùng Cổ Vọng Tông cầu viện truyền tin. Chỉ bất quá, hai bên truyền tin nói được đều không phải một hồi sự. Chu Loan tin tức biểu hiện, Cửu U huyền tinh khoáng bên kia đã là ăn bữa hôm lo bữa mai. Triệu gia phía trước cùng Vương Đạo Viễn gặp qua ba gã kim đan tu sĩ toàn bộ xuất thủ, cường công phòng ngự trận pháp. Khoáng mạch phụ cận chỉ có tam giai trung phẩm linh mạch, căn bản chống đỡ không được tứ giai đại trận. U Minh Tông tứ giai đại trận chỉ có thể dựa trận bàn bố trí, thượng phẩm linh thạch thúc dục. Loại này trận pháp đối diện kim đan tu sĩ, căn bản liền không căng được thời gian quá dài. Không phải thượng phẩm linh thạch hao hết, chính là trận bàn ra vấn đề. Dù sao trận bàn đem đại lượng trận văn đều bố trí tại nhất khối nho nhỏ tài liệu thượng, một khi đại trận thu đến công kích, trận bàn thừa nhận lực lượng vô cùng tập trung, rất dễ dàng hư hao. Trước mắt, U Minh Tông bên kia vẫn là không có phái ra kim đan chiến lực gấp rút tiếp viện. U Minh Tông trước mắt có ba gã kim đan chiến lực lưu thủ, trừ La Cửu U cùng Cổ Vọng Tông. Còn có Chung Trấn Dương Điệt tôn tử Chung Diệu Đình. Hắn ăn Chung Trấn Dương dùng thần thông tinh yếu đổi tới thi đan, đảo là không phụ chúng người hy vọng, cuối cùng kết đan thành công. Bất quá, Triệu gia tiến đánh khoáng mạch ba cái kim đan tu sĩ đều là kim đan hậu kỳ. La Cửu U bọn hắn ba người trên nhất khối, cũng liền có thể đánh một cái Triệu Lăng Viêm. Mặt khác hai cái đều biết Quý Thủy Thần Lôi, bọn hắn ba cái thêm nhất khối, đều không nhất định có thể đánh thắng được một cái. U Minh Tông bên kia truyền tới tin tức, tình hình chiến đấu đó là một phiến đại hảo. Cửu U huyền tinh khoáng mạch phòng ngự trận pháp không thể phá vỡ. Triệu gia tu sĩ cầm nhân mệnh điền trận pháp, tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Thậm chí, La Cửu U còn che giấu có kim đan tu sĩ tình huống, nói không có kim đan tu sĩ tham chiến. Này gia hỏa là khi dễ Vương gia tin tức không được a, phía trước tin tức là chẳng ra gì, ám đường cái kia điểm nhân thủ, cả Nhạn Nam quận cũng xem không tới. Nhưng bây giờ không giống nhau, đem Chu Loan mang về Ngọc Tuyền Phong, liền tương đương với đạt được huyết ảnh tin tức võng. Đều không cần ly khai ổ chăn, tin tức tận tại nắm giữ. Hiện tại cả Cổ Vọng Tông đều tới thúc hắn mau chóng triệu tập nhân thủ, Vương Đạo Viễn mắng, lão tử không tưởng triệu tập nhân thủ a. Then chốt là này một ngày mấy lần. Ai chịu được? Liền tính hiện tại mang thai, cái kia đệ nhất cái nhân thủ cũng phải 10 cái tháng phía sau mới có thể đúng chỗ. Ta đều không gấp, U Minh Tông thay ta gấp cái gì? Chu Loan lạnh lùng nói, chịu không được ngươi còn tưởng trêu hoa ghẹo nguyệt, nếu chịu được, ngươi có phải hay không tính toán lấy 10 cái 8 cái? Vương Đạo Viễn vội vàng giải thích, không có, ta nào dám a. Một ngày phía sau, Chu Loan bên kia thu đến tin tức, Cửu U huyền tinh khoáng phòng ngự trận pháp bị công phá. U Minh Tông cấp thấp đệ tử tử thương vô số, thừa xuống tử phủ tu sĩ cùng số ít trúc cơ tu sĩ, lui nhập khoáng mạch bên trong. Mượn nhờ trận pháp dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, Triệu Gia Kim đang tiến vào khoáng động bên trong dọn sạch tàn quân. La Cửu U cái kia thối không muốn mặt gia hỏa, truyền tới tin tức là Triệu Gia bại lui, mời Vương Đạo Viễn phái người từ phía trước chặn giết. Này thật sự là sát địch vô số, chuyển tiến khoáng động. Vương Đạo Viễn truyền tin vẫn là như cũ, đang tại toàn lực triệu tập nhân thủ. Nửa ngày phía sau, tình hình chiến đấu đột biến. Chu Loan lẫn vào tại Triệu Gia bên trong đội ngũ thuộc hạ truyền tới tin tức, khoáng động bên trong đột nhiên truyền ra cực lớn động tĩnh. Vượt xa tử phủ tu sĩ giao thủ. Không bao lâu, lại có tin tức truyền tới. Tự hồ có kim đan tu sĩ tự bạo kim đan, toàn bộ khoáng mạch đều tại kịch liệt trung động, có một đoạn thân núi còn xuất hiện cực lớn khe hở. Sau đó, Triệu Lăng Viêm một mình chạy ra khoáng động, hơn nửa thụ thương không nhẹ. Mặt khác hai cái Triệu gia kim đan, trước sau không thể ra tới. Ba cái kim đan, hai cái sống chết không rõ, một cái cướp đường mà chạy. Tình hình chiến đấu trong nháy mắt chuyển biến, Triệu gia dưới trướng những cái kia tử phủ trúc cơ tu sĩ nhao nhao chạy trốn, U Minh Tông bên kia cũng không có phái người truy sát. Chu Loan hỏi, thắng bại đã phân, ngươi không đi chiếm điểm tiện nghi. Vương Đạo Viễn cười nói, có cái gì tiện nghi có thể chiếm? Triệu Lăng Viêm chưa tính là chân dài hoàng tử đáng tin. Về sau, cửu hoàng tử khởi sự, hắn còn có thể đương cái đầy tớ. Thắng bại đã phân, chúng ta cũng có thể ngủ cái an ổn giấc, quản như vậy nhiều nhàn sự làm gì. Này mấy ngày có thể mệt chết ta, phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Vương Đạo Viễn ông tức phụ ngủ ngon, Triệu gia thế lực bên kia có thể liền ngủ không được. Triệu Lăng Viêm cùng hai gã khác Triệu gia kim đan, tại khoáng động bên trong cũng không phải cùng một chỗ hành động. Có người tự bạo kim đan phía sau, hắn cũng không rõ ràng cụ thể tình huống. Chỉ là sau cùng bị kim đan bạo tạc uy lực còn lại gây thương tích, thoát đi thời điểm, lại bị luyện thi đánh lén. Trong khoáng động đến cùng tàn nhiều ít hậu thủ, hắn cũng không hảo nói. Vạn Xuyên Phường thị xa U Minh Tông trấn thủ sử phủ, hiện tại thành chân dài hoàng tử tạm thời hành cung. Lúc này, nghị sự sảnh nội có năm tên kim đan tu sĩ. Trên chủ vị ngồi một cái thân mặc thủy lam sắc long bào, đầu đội thập nhị lưu mũ miệng trung niên tu sĩ. Hắn mở miệng hỏi, nhìn tới ba đại tông môn còn lưu lại không ít hậu thủ. Chúng ta tưởng thủ thắng có thể không dễ dàng. Các khanh coi là, chúng ta phải làm như thế nào? Cố Thành Phong cũng tại nghị sự sảnh nội, hắn vội vàng mở miệng nói, bệ hạ, ba đại tông môn tàn nhiều ít hậu thủ, chúng ta cũng không biết được. Lại tiếp tục đánh xuống đi, cũng không có nắm chắc thủ thắng. Không bằng đem cường chinh tới tu sĩ, toàn bộ mang về Lâm Hải Châu. Tiếp qua trên dưới trăm năm, ba đại tông môn nhất định thời kỳ giáp vụ. Đến lúc đó chúng ta ngóc đầu trở lại, định có thể nhất cử thành công. Có hai gã kim đan tu sĩ gật đầu phụ họa, những người này đều không phải Triệu gia. Mà là Lâm Hải Châu gia tộc. Bọn hắn đi theo chân dài hoàng tử làm, đó là vì kiếm chỗ tốt. Hiện tại mắt thấy chỗ tốt kiếm không đến, còn khả năng đem mệnh ném đi, tự nhiên là mau chóng rời đi cho thỏa đáng. Triệu gia thế lực bắt người cướp của rất nhiều ba đại tông môn phụ thuộc gia tộc tu sĩ, những người này mang về Lâm Hải Châu, bọn hắn cũng đều có thể phân đến không ít nhân thủ. Triệu gia một chút hao tổn hai gã kim đan hậu kỳ, còn có một người trọng thương, chân dài hoàng tử tự nhiên không thống khoái. Nhiều năm như vậy đi qua, trực tiếp thuần phục với hắn kim đan tu sĩ tọa hóa không ít. Sót lại kim đan tu sĩ, thọ mệnh đã còn thừa không có mấy. Hắn không dám lại chờ đi xuống, lại như vậy xuống dưới, thủ hạ kim đan tu sĩ hao tổn xong, hắn liền bị triệt để mất quyền lực. Mặc dù phục quốc thành công, hắn cũng chỉ là thập tam gia khôi lỗi. Hơn nữa, chính hắn niên kỷ cũng không nhỏ. Vạn nhất tọa hóa phía trước không thể phục quốc, còn chết ở cửu hoàng tử phía trước, cái kia Triệu gia thế lực liền muốn phụng cửu hoàng tử vì chủ. Bên cạnh một vị thân mặc lam sắc áo mãn bào, đầu đội kim quan lão niên tu sĩ mở miệng nói, không được như thế, chúng ta bên này vừa lui. Cấp thấp tu sĩ phản hồi Lâm Hải Châu trong quá trình, cũng phải tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Cùng với những cấp thấp tu sĩ chôn vùi tại yêu thú trong miệng, không bằng cầm bọn hắn đương kẻ chết thay, tới tiêu hao ba đại tông môn lực lượng. Có thể cầm xuống ba đại tông môn vừa vặn, cầm không xuống, cũng có thể thăm dò ba đại tông môn của cải. Chân dài hoàng tử mở miệng nói, Lâm Hải Vương nói có lý. Cố Thành Phong gật đầu nói,

Còn có một cái lần trước bị Triệu Lăng Giang trọng thương U Minh Tông tu sĩ. Mà lục hoàng tử dưới trướng, tăng thêm chính hắn cùng phi hành chiến thuyền, cũng liền chỉ có 15 cái kim đan chiến lực. Mặc dù Triệu gia bản gia tu sĩ thực lực cường hãn, người người đều có thể một đối hai, cũng chỉ có 21 kim đan chiến lực. Cái kia chiếc phi hành chiến thuyền bị sửa trang được chẳng ra cái gì cả, còn phát huy không ra nhiều ít chiến lực. Ba đại tông môn tuy nhiên nội đấu mấy trăm năm, nhưng ở đối diện Triệu gia người lúc, vẫn là có thể đoàn kết nhất trí. Dù sao, bọn hắn một khi thua, liền sẽ bị triệt để thanh toán. Mà lục hoàng tử bên này, bản gia tu sĩ có lẽ còn có thể tự chiến. Mặt khác cửu danh Lâm Hải Châu tu sĩ, có thể không nhất định có tự chiến chi tâm. Hiện tại cường nhược chuyển đổi, bọn hắn lúc này đã có thoái ý. Lục hoàng tử lập tức thu hồi Sơn Hà Ấn, không biết có cái gì ý tưởng. Tà Dương cung tu sĩ hét lớn một tiếng, bắt giặc trước bắt vua, trước đem chân dài hoàng tử cầm xuống. Này lão tiểu tử chạy trốn công phu không sai, 500 năm trước không có trảo trụ hắn, lần này cũng không thể nhượng hắn chạy. Nghe xong chân dài hoàng tử cái này danh hào. Tam tông tu sĩ trên mặt đều lộ ra nụ cười, cả Cố Thành Phong những này Lâm Hải Châu tu sĩ, cũng có chút nghẹn không trụ cười ra. Vương Đạo Viễn lấy cái này ngoại hiệu là gọi khai, toàn bộ Bắc Nguyên tu tiên giới đều biết rõ hắn là chân dài hoàng tử. Ngăn địch vô phương, chạy trốn có thuật. Chiến thuyền bên trong, lục hoàng tử đầy mặt vẻ giận dữ, nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ nói, Vương Đạo Viễn, trẫm sớm muộn muốn đem ngươi phanh thây xé xác, vương gia tộc nhân một cái không lưu lại. Chương 600, ác chủ bài toàn ra. Triệu gia trảo tới những cái kia kẻ chết thay cũng bị ép phát động công kích, cùng tam tông tu sĩ chiến tại cùng một chỗ. Bất quá, bọn hắn cũng không có tâm giao chiến. Quyết định thắng bại then chốt nhân tố, còn phải xem kim đan chiến lực. Bọn hắn đã sanh đã tử, cũng không nhiều lắm ý tứ, còn không bằng bảo trụ mạng nhỏ. Lúc này, hai chiếc tứ giai phi hành chiến thuyền, cùng với hai gã vạn linh tông kim đan hậu kỳ tu sĩ, hướng lục hoàng tử tọa giá vây quanh qua tới. Triệu gia mọi người muốn ngăn lại bọn hắn, lại bị tam tông tu sĩ ngăn chặn. Nhất là cùng Tà Dương cung cung chủ cùng đi kim đan hậu kỳ tu sĩ. Một đối một cư nhiên có thể cùng Triệu Lăng Giang cân sức ngang tài. Trách không được Tà Dương cung năm đó là ba đại tông môn đứng đầu chiến lực là thật không kém. Ba đại tông môn phi hành chiến thuyền cùng tu sĩ, đã đi tới lục hoàng tử tọa giá hơn 10 dặm chỗ. Lục hoàng tử thực lực không tệ, năm đó liền là lấy tu luyện thiên phú tốt trứ danh, đấu pháp thực lực có lẽ không kém. Có thể tưởng tượng đồng thời đối diện hai cái cùng cấp, cùng hai chiếc tứ giai trung phẩm phi hành chiến thuyền, cái kia cũng không phải là đấu pháp thực lực không kém liền có thể đi đến. Phía trước Triệu Lăng Giang ỷ vào nhà mình truyền thừa khắc chế U Minh Tông. Mới có thể đỉnh lấy trận pháp công kích, trọng thương U Minh Tông kim đan trung kỳ, đã thương cùng cấp luyện thi. Triệu Lăng Giang đã xem như cùng cấp tu sĩ bên trong nhất lưu trình độ, lục hoàng tử mặc dù so với hắn cường, nhưng là cường được có hạn. Vạn linh tông tu sĩ đang muốn xuất thủ, lục hoàng tử tọa giá phía trên ra tới một hồi cùng loại lôi đình kịch liệt thủy linh lực ba động. Sau đó, nhất đạo thủy lam sắc thân ảnh theo lục hoàng tử tọa giá thượng bay ra. Hắn huy động trường kiếm, nhất đạo thủy lam sắc kiếm quang hướng phi hành chiến thuyền cùng vạn linh tông hai gã kim đan tu sĩ chém tới. Kiếm quang là từ bắc hướng nam trảm tới, tương đối giữa bắc phi hành chiến thuyền bị nhất kiếm cắt thành hai nửa, trên thuyền tu sĩ không một còn sống. Phi hành chiến thuyền cường độ cực cao, còn có phòng ngự trận pháp. Tưởng trọng thương một chiếc phi hành chiến thuyền, có thể so sánh trảm sát cùng cấp tu sĩ khó được nhiều. Mặc dù như thế, tứ giai trung phẩm phi hành chiến thuyền vẫn là không thể đỉnh trụ này nhất kiếm. Bất quá, này phi hành chiến thuyền cũng tiêu hao kiếm quang lực lượng, cho mặt khác người tranh thủ một điểm thời gian. Hai gã vạn linh tông tu sĩ vội vàng thi triển động thuật. Cũng thành công đào tẩu. Một cái khác chiếc phi hành chiến thuyền tại phía nam nhất, ly được xa nhất, cũng thông dong né tránh công kích. Tuy có, này thủy lam sắc thân ảnh quát đến, Triệu Quốc Tông chính khanh Triệu Tĩnh Quốc tại đây, phạm tất người giết không tha. Nghe xong này lời nói, Triệu gia bản gia tu sĩ cũng vô cùng phấn khởi, mặt khác người đều là vẻ mặt mê mang. Xem này Triệu Tĩnh Quốc vẻ mặt hơn 30 tuổi tướng mạo, trên người không có cái gì hủ bại khí tức, tuổi tác có lẽ không lớn. Triệu Lăng Giang cười nói, nguyên lai tiểu thúc ở chỗ này, cái kia cũng không cần sợ. Tà Dương cung cung chủ cười nói, ta tưởng rằng người phương nào. Nguyên lai là sau cùng nhất nhậm Triệu Quốc Tông chính khanh nhi tử. Ngươi lão tử xác thực lợi hại, thực lực gần với Triệu Liệt Đế. Lúc trước, ngươi còn là cái tử phủ tu sĩ, cùng một đám Triệu gia hậu bối chạy ra đô thành, ta không có đương hồi sự, chỉ phái mấy cái tử phủ tu sĩ đi truy sát. Không nghĩ tới này 500 năm đi qua, còn nhượng ngươi thành tinh. Hôm nay, ta liền tới đền bù năm đó phạm phải sai lầm. Dứt lời, tế ra một thanh trường kiếm. Này trường kiếm toàn thân kim sắc, nhưng là hỏa thuộc tính. Kiếm tích là mỗi chủng linh thú cốt cách luyện chế mà thành, thân kiếm mặt khác bộ vị. Thì là nào đó kim sắc trong suốt linh tài luyện chế mà thành. La Cửu U nhìn xem này thanh kiếm, cười nói, Kim Dương lão quỷ, ngươi còn thực bỏ được, đem Trấn Tông chi bảo Tàng Dương kiếm đều cầm ra tới. Nghe xong là Tàng Dương kiếm, tất cả mọi người là cả kinh. Tàng Dương kiếm là Tà Dương cung tổ sư gia Tàng Dương chân nhân bản mệnh pháp khí, truyền thuyết là dùng kim ô thần điểu nhất khối tàn cốt luyện chế mà thành. Cho nên, Tàng Dương kiếm có thể phát huy ra một tia thái dương chân hỏa uy năng. Đương nhiên, ngoại giới không ai tin cái này. Đều cho rằng này Tàng Dương kiếm bên trong tàn cốt, hẳn là thuộc vào loại có kim ô huyết thống yêu cầm. Tàng Dương chân nhân tọa hóa phía trước, nghiền nát kim đan, đem kim đan dung nhập Tàng Dương kiếm bên trong. Cùng sử dụng bí pháp, đem Tàng Dương kiếm bên trong thần thức khí văn toàn bộ dung nhập kim ô cốt trung. Cho nên, hậu bối có thể luyện hóa Tàng Dương kiếm vì chính mình dùng, thả có thể phát huy ra Tàng Dương kiếm uy lực. Này Tàng Dương kiếm thế nhưng Triệu Quốc gần với Sơn Hà ấn pháp khí, lại tăng thêm Tà Dương cung cao tầng, đấu pháp thực lực từ trước đến nay cực cường. Kim Dương chân nhân bằng vào Tàng Dương kiếm, thật đúng là không nhất định so Triệu Tĩnh Quốc kém. Chỉ thấy hắn rút kiếm hướng Lục Hoàng tử tọa giá bay đi. Toàn thân kim sắc hào quang lưu chuyển. Chốc lát phía sau, trường kiếm phía trên giấy lên kim sắc hỏa diễm. Hắn dùng lực vung trảm trường kiếm, nhất đạo kim sắc hỏa diễm tạo thành trăm trượng cự kiếm hư ảnh lăng không xuất hiện, trảm hướng Lục Hoàng tử tọa giá. Lục Hoàng tử tọa giá, lúc này đã mở ra phòng ngự trận pháp, cũng bắt đầu trốn tránh. Triệu Tĩnh Quốc thu hồi trong tay trường kiếm, hai tay hiện lên cầm kiếm tư thế. Sau đó, một thanh thủy lam sắc trường kiếm hư ảnh lăng không xuất hiện. Trường kiếm hư ảnh phía trên, còn có thủy lam sắc chân long tại du động, mơ hồ tản mát ra lôi đình chi uy. Này nhất chiêu chính là nhân kiếm hợp nhất, không cần trường kiếm, trực tiếp dùng ra kiếm tu pháp thuật. Hai tay buông ra, tay phải tịnh kiếm chỉ hướng không trung đang tại chém qua tới kim sắc hỏa diễm cự kiếm. Hai kiếm trảm đến cùng một chỗ, giằng co chốc lát. Thủy lam sắc trường kiếm hư ảnh băng toái, hỏa diễm cự kiếm uy lực cũng còn thừa không có mấy, này nhất chiêu là Kim Dương chân nhân chiếm thượng phong. Hỏa diễm cự kiếm uy lực còn lại, hướng Lục Hoàng tử tọa giá chém tới. Lục Hoàng tử tọa giá mang theo cái đại khoan thuyền, trốn tránh không tiện, không thể né tránh này nhất kích. Có chút ảm đạm hỏa diễm cự kiếm trảm đến trên chiến thuyền, phòng ngự trận pháp bị phá vỡ. Hỏa diễm cự kiếm uy lực còn lại hao hết, hóa thành đầy trời kim diễm, rơi tại trên chiến thuyền, cái kia hoa lệ khoang thuyền cũng thiêu đốt đứng lên. Triệu Tĩnh Quốc chắp tay nói, thần vô năng, không thể bình định phản tặc, khiến cho bệ hạ tọa giá bị hao tổn. Một tiếng không mang theo cảm tình sắc thái thanh âm vang lên, không sao. Sau đó, một cái thủy long theo trong khoang thuyền bay ra. Tại không trung dừng lại, thủy long tản đi, xuất hiện một cái thân mặt thủy lam sắc long bào. Hồng đeo trường kiếm trung niên tu sĩ. Người này râu dài bồng bềnh, hình dáng đường đường, chỉ là trên mặt mang theo vẻ âm tàn. Này chính là Lục Hoàng tử, chỉ là trên đầu thập nhị lưu mũ miệng, đã đổi thành long văn bạch ngọc quan. Tay phải hắn cầm Sơn Hà ấn, trái phải ấn trụ bội kiếm chui kiếm, cất cao giọng nói, Tam Tông tu sĩ nguyện người đầu hàng chuyện cũ sẽ bỏ qua, đào ngũ người phong tước thưởng mà. Tam Tông tu sĩ cũng mặc lâu khinh thường chi sắc. Kim Dương chân nhân hỏi, Huyền Minh lão quỷ, này chân dài hoàng tử là ngươi làm thịt vẫn là ta làm thịt? Vạn Linh Tông Tông chủ cười nói, ngươi đối phó Triệu Tĩnh Quốc. Triệu gia truyền thừa lại khắc chế U Minh Tông, cũng chỉ có thể từ ta tới. Dứt lời, tay phải khẽ vuốt một chút tay trái đeo càn khôn giới, một đầu dài hơn trăm trượng cự quy xuất hiện tại hắn trước người. Này ô quy toàn thân ô hắc, trên người còn tản ra nồng đậm thủy linh lực cùng thuần âm chi khí. Kim Dương chân nhân cười nói, ta một mực kỳ quái, ngươi nuôi một đầu huyết mạch chẳng ra gì long chủng tạp ô quy, thế nào hết lần này tới lần khác gọi Huyền Minh chân nhân, nguyên lai còn tàn một đầu Minh Thủy Huyền Quy. Bằng này gia hỏa, đạo hữu vượt qua Ngự Long chân nhân trong tầm tay. Minh Thủy Huyền Quy cũng là bán thần thú, huyết mạch tự nhiên thấp không đi nơi nào. Đột phá tứ giai thời điểm, tất nhiên sẽ có huyết mạch thiên kiếp. Như vậy, tiểu thần thông là nhất định có. Có tiểu thần thông bán thần thú, cung cấp lĩnh ngộ đến tiểu thần thông nhân tộc tu sĩ, cũng ít có thể tới chống lại. Mặc dù là Vương Đạo Viễn, không ác chủ bài toàn ra, cũng không có nắm chắc cầm xuống này Minh Thủy Huyền Quy. Bất quá, này đầu Minh Thủy Huyền Quy chỉ có tứ giai trung phẩm. Bằng không thì, Triệu gia tu sĩ cũng không cần đánh. Lục hoàng tử lại có thể thi triển giữ nhà tuyệt sống. Lòng bàn chân bôi mở, đạo vong lâm Hải Châu. Mặc dù là tứ giai trung phẩm, bằng vào quy sát cường độ, kim đan hậu kỳ tu sĩ cũng rất khó bị thương đến nó. Hơn nữa, nơi đây là Tam Hà Phường Thị, Tam Sông Giao Hội Chi Địa, chính là Minh Thủy Huyền Quy sân nhà. Lục hoàng tử toàn thân linh lực sao động, ném ra Sơn Hà Ấn, cũng đem toàn thân linh lực chú nhập trong đó. Chốc lát phía sau, Sơn Hà Ấn tăng trưởng đến trăm trượng vuông. Hắn điều khiển Sơn Hà Ấn, đánh tới hướng Minh Thủy Huyền Quy. Huyền Minh chân nhân vẻ mặt đạm nhiên chi sắc, mà Minh Thủy Huyền Quy phát ra một tiếng trầm thấp gào thét. Tự như thở gấp khí thô một dạng. Sau đó, phạm vi trăm dặm bên trong Hà Thủy như là sôi trào giống như, hướng Minh Thủy Huyền Quy hội tụ đi qua. Tại hắn phía trên trăm trượng chỗ cao, hình thành một cái ngàn trượng chiều dài huyền vũ hư ảnh. Huyền Minh chân nhân cũng hướng huyền vũ hư ảnh bên trong chú nhập linh lực, trợ giúp Minh Thủy Huyền Quy, tiếp xuống này nhất kích. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.